Tả Đăng Phong liền muốn rời đi nhưng khi quay người thoáng nhìn hắn lại phát hiện bên phải bãi đá mà con mãng xà chiếm có một thẻ hình chữ nhật màu. Hoàng Kim, Tả Đăng Phong nhấc tay xuất linh khí cách không nắm lấy thẻ bài rồi lặn xuống nước quay về. Cô đoán đúng rồi, có con rắn cái, Tả Đăng Phong sau khi nhảy lên bờ nói với Ngọc Phật đang khẩn trương chờ đợi. Rắn đực đuôi dài, rắn cái đuôi ngắn nên chỉ cần nhìn đuôi là có thể phân biệt đại khái. Mau hong khô quần áo đi, Ngọc Phật cầm đạo bào thúc giục. Người tu đạo có thể phát ra dương khí trong cơ thể để hong khô quần áo. Đây là gì thế? Thiết Hải lấy tấm thẻ trong tay Tả Đăng Phong ra xem. Không rõ ràng lắm, nhặt trong xà động ra đến giờ vẫn chưa xem. Tả Đăng Phong nhanh chóng điều động linh khí trong cơ thể chống lại cái lạnh buốt. Vàng, Thiết Hải nhấc tấm thẻ. Từ phân lượng mà phán. Đúng, hơn nữa còn là vàng nguyên chất. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Bên trên còn có chữ này. Thiết Hải nói xong trả lại kim bài cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhận lấy. Quan sát tỉ mỉ, kim bài rộng tầm 7.8cm, dài chừng một gang tay. Chính giữa khắc chữ khai quốc miễn tử. Trái khắc thêm 28. Miễn tử kim bài, Ngọc Phật nhìn thoáng qua hỏi. Đúng vậy, Tả Đăng Phong gật đầu. Có phải là Chu Vũ Vương chia cho chư hầu của Bộc Quốc và Mâu Quốc? Ngọc Phật hỏi, vàng thời kỳ Thương Chu không thể có độ tinh khiết như vậy. Ngoài ra khi đó còn chưa có kim bài miễn tử. Hơn nữa miễn tử kim bài còn khắc lý do cũng thụ phong danh. Cái này quá nhỏ, không có lý do miễn tử. Thợ khắc cũng không khéo lắm, giống như là đúc hàng loạt. Tả Đăng Phong đưa kim bài cho Ngọc Phật rồi ngồi xuống đi giày. Vậy thì nó phát cho ai? Ngọc Phật phủ thêm áo choàng cho Tả Đăng Phong. Không rõ ràng lắm nhưng có thể khẳng định không phải đồ thời Thương Chu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Khai quốc miễn tử thì giải thích ra sao? Ngọc Phật lại hỏi, khai quốc cũng không nhất định là khai triều Chu. Có thể là triều đại sau mà. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Miễn tử kim bài xuất hiện làm lòng hắn lần thứ hai tối sầm lại. Điều này chứng tỏ khu vực này sau thời Thương Chu còn có chiến tranh. Điều này làm tình huống càng thêm khắc nghiệt, độ khó khăn khi tìm kiếm cũng tăng lên bởi vì cho dù tìm được thành cổ cũng không chắc đã là thời Thương Chu. Cách chương